có còn vương pháp hay không, thật không thể tin được. Tên súc sinh này không phải là kẻ nằm vùng cùng nghề chứ? Khách Trương.